Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 623, Lửa Trại Muộn Biết Khiêu Vũ. Tại trong lớp mình nhiệt nhiệt nháo nháo. Chơi một giờ sau, lão sư mang theo tất cả đồng học cùng phụ huynh nhóm cùng đi hướng thao trường. Nơi này có buổi tối hôm nay sau cùng hoạt động. Cũng là trường học hao tốn nhiều nhất tinh lực chuẩn bị hoạt động. Tại trên bãi tập cử hành tất cả lớp học cộng đồng lửa trại dạ hội. Hiện tại nội thành không khiến người ta thả khói lửa. Trường học phê phía dưới hạng mục này. Thế nhưng là bỏ ra thật lớn một phen công phu. Mà lại lửa trại cũng là dùng phòng cháy tài liệu vây. Nhất định phải bảo đảm bọn nhỏ cùng phụ huynh nhóm an toàn. Tại cái tiền đề này phía dưới. Để mọi người thừa dịp ngày lễ thật tốt náo nhiệt một chút. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đối với cái này lửa trại muộn sẽ phi thường chờ mong. Bởi vì bọn họ là thành bên trong lớn lên tiểu bằng hữu. Cho tới bây giờ đều không có tham gia qua lửa trại dạ hội. Trước kia nhà trẻ tương đối nhỏ. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ tổ chức một số hoạt động. Nhưng là cũng chưa từng có tổ chức qua náo nhiệt như vậy dạ hội. Cho nên lần này đối với đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tới nói là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới. Hai cái tiểu bằng hữu tự nhiên là 10 phần vui vẻ cùng chờ mong. Cha mẹ, đây là ta lần thứ nhất tham gia lửa trại dạ hội. Có phải hay không đặc biệt có ý tứ nha? Ta nhìn thấy trên TV những cái kia lửa trại dạ hội có thể có ý tứ. Mọi người cùng nhau tay nắm vây quanh lửa trại khiêu vũ tương đương tại đi hướng thao trường trong quá trình. Đoàn đoàn tò mò hỏi. Nhan Băng Tiết nhìn một chút nữ nhi. Bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi a, đoàn đoàn, mụ mụ giống như không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Bởi vì mẹ cũng chưa từng có tham gia qua lửa trại dạ hội. Mụ mụ đối với lửa trại dạ hội ấn tượng giống như ngươi đều là theo trên TV xem ra tương đương, bằng không? Chúng ta hỏi một chút ba ba có không có tham gia qua lửa trại dạ hội có được hay không? Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Tô Trần. Ba ba, người có không có tham gia qua lửa trại dạ hội nha? Tô Trần gật gật đầu. Đương nhiên đã tham gia. Ba ba lợi hại như vậy. Một cái nho nhỏ lửa trại dạ hội. Ba ba làm sao có thể không có tham gia qua đâu? Cái kia ba ba tại lửa trại dạ hội phía trên thời điểm. Có hay không cùng khác xinh đẹp A-di nắm tay khiêu vũ nha? Phim truyền hình bên trong lửa trại dạ hội. Đều là nam hài tử cùng nữ hài tử cùng một chỗ tay nắm tay khiêu vũ. Tô Trần làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình nữ nhi thế mà không cẩn thận cho hắn đào cái hố. Nhìn lấy lão bà đưa tới hiếu kỳ ánh mắt. Tô Trần chỉ có thể lập tức nhấc tay đầu hàng nói. Không có không có. Tốt a, ba ba cùng các ngươi thẳng thắn. Kỳ thật ba ba tham gia lửa trại dạ hội. Thì lúc trước tại thôn chúng ta bên trong cùng người bạn nhỏ của chúng ta nhóm cùng một chỗ tổ chức. Lửa trại dạ hội. Đó là chúng ta chính mình làm. Ở giữa nhóm một đống lửa. Mấy cái tiểu bằng hữu vây ở bên cạnh nói một chút chuyện ma. Nói đùa cái gì? Vậy dạng này lửa trại dạ hội ta trước kia cũng từng tham gia. Lúc sau Tết lúc ấy còn có thể thả pháo hoa. Chúng ta tiểu bằng hữu cùng một chỗ hút thuốc hoa ngồi cùng một chỗ. Cái kia có tính hay không? Khác lửa trại dạ hội. Nhan Băng Tiết cười híp mắt hỏi. Tô Trần gật đầu. Đương nhiên được rồi. Tại tiểu bằng hữu thế giới bên trong. Như thế quy mô đã coi như là lửa trại dạ hội. Kỳ thật ta vừa mới chẳng qua là muốn ở trước mặt các ngươi thổi cái trâu. Để đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thật tốt hâm mộ một chút ba ba. Kết quả không nghĩ tới nhà ta cái này thân mật áo khoác bông thế mà cho ta đào hố. Ta cũng chỉ có thể thẳng thắn. Đoàn đoàn còn không biết mình vừa mới nói cái kia lời nói có vấn đề. Gì? Chính mặt mũi tràn đầy ước mơ nghĩ đến ba ba miêu tả cái kia hình ảnh. Đột nhiên tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn nói. Cái kia ba ba lửa trại dạ hội tốt có ý tứ nha. So trong tivi lửa trại dạ hội còn có ý tứ chứ tương đương ta cũng muốn cùng đám bạn tốt cùng một chỗ ngồi tại. Lửa trại bên cạnh giảng chê cười. Giảng chuyện ma tương đương, các ngươi tiểu bằng hữu cùng một chỗ giảng chuyện ma. Ngươi không sợ sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Đoàn Đoàn lắc đầu, vỗ ngực một cái nói ra, ta mới không sợ đâu. Đoàn Đoàn là một cái siêu cấp dũng cảm tiểu bằng hữu. Lần trước đi Lị Lị nhà chơi thời điểm, chúng ta còn cùng một chỗ xem phim kinh dị nữa nha. Ca ca sợ hãi nhắm mắt lại. Thế nhưng là ta không có chút nào sợ hãi. Ta biết những cái kia đều là giả, chuyện ma cũng là giả. Là người khác biên đi ra gạt chúng ta. Ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Tương đương tiểu gia hỏa một mặt tự hào dáng vẻ. Thật sự là gọi người buồn cười. Người một nhà cười cười nói nói. Rất nhanh liền đến trên bãi tập. Chờ đến trên bãi tập về sau, Tô Thần cùng ban đầu băng tiết mới phát hiện, nguyên lai mỗi cái lớp học vai trò chủ đề lại là không giống nhau. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bọn họ lớp mẫu giáo vai trò đều là chút tiểu động vật nhóm. Nhưng lớp trồi các tiểu bằng hữu rõ ràng không phải rừng rậm chủ đề. Nhan băng tiết nhìn mấy vị các tiểu bằng hữu hóa trang, cảm thấy lớp trồi vai trò hẳn là chuyện cổ tích chủ đề. Bởi vì các cô gái đều mặc lấy xinh đẹp váy hoa. Liếc một chút thì nhìn ra được đến. Vai trò là công chúa. Có công chúa Bạch Tuyết. Ây giờ nữ vương. Đồng trong lời nói công chúa cùng lên trận. Mà ông chủ các tiểu bằng hữu. Vai trò tựa như là thực vật hệ. Xa xa trông thấy một khỏa tiểu bằng hữu Tamanegi. Một cái to lớn khăn trùm đầu lộ ra vô cùng dễ thấy. Nhan băng tiết nhìn đến những cái kia đồng thoại công chúa nhóm hóa trang. Lập tức cúi đầu hỏi bên cạnh Đoàn Đoàn. Bảo bối, xem ra lớp trồi các bạn học là có thể đóng vai công chúa a. Ngươi có phải hay không rất hâm mộ bọn họ? Chờ sang năm lúc này ngươi chính là lớp trồi tiểu bằng hữu. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đóng vai mình muốn vai trò công chúa. Ngay từ đầu Đoàn Đoàn liền muốn đóng vai công chúa. Có thể về sau Nhan băng tuyết nói chủ đề về sau. Tiểu gia hỏa mới mở miệng muốn đóng vai tiểu mi lộc. Nhưng là giờ này khắc này Đoàn Đoàn lại không có chút nào hâm mộ những cái kia đám công chúa bọn họ. Nàng rất vui vẻ lôi kéo cha mẹ tay. Mụ mụ, ta hiện tại không thích những cái kia tiểu công chúa nhóm váy. Ta cảm thấy trên người của ta mặc váy là đẹp mắt nhất. Bởi vì ta tiểu mi lộc váy là ba ba thân thủ làm cho ta. Ta cảm thấy hôm nay không có người váy có thể so ra mà vượt ta tiểu váy. Đương nhiên ngoại trừ ca ca tương đương, Nhạc Nhạc ở bên cạnh cười nhắc nhở Đoàn Đoàn. Muội muội, ca ca mới không có mặc váy đâu. Ba ba cho ca ca làm chính là quần. Thế nhưng là ca ca cái đuôi chỗ đó có tiểu váy nha tương đương, đây là Tô Trần thiết kế linh cảm bát. Nguồn từ Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không. Hắn thì có một đầu đường tăng cho hắn làm ra hổ váy. Bất quá bây giờ khí trời lạnh, bé trai không thể giống tiểu nữ hài như thế xuyên một đầu thật dày legging. Cho nên Tô Trần ngay tại quần trên cơ sở tăng thêm một chút tiểu váy thiết kế. Vừa vặn có thể ẩn tàng tiểu lão hổ cái đuôi. Nhạc Nhạc nghe được lời của muội muội, lập tức xấu hổ đỏ mặt, chu chu miệng nói ra. Đây không phải váy, đây chính là quần, bé trai mới sẽ không mặc váy đâu. Hừ tương đương ba ba. Ngươi làm cho ta là quần đúng hay không? Hơi lược tương đương ca ca mặc váy còn không thừa nhận. Mặc váy làm sao rồi? Ai nói nam hài tử liền không thể mặc váy? Váy đáng yêu như thế. Ta cảm thấy tất cả mọi người sẽ thích. Ba tuổi bao lớn tiểu bằng hữu. Đối với khái niệm về giới tính còn cũng không có mãnh liệt như vậy. Tuy nhiên Đoàn Đoàn biết nam hài tử không thế nào mặc váy. Nhưng nàng cũng không thấy đến nam hài tử mặc váy có gì không thỏa đáng địa phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.